Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Đan Đình. Cái này còn không đơn giản sao? Nhân thể hết thảy 12 kinh mạch, chỉ có túc quyết âm can kinh, lưu trú canh giờ vì giờ sửu, cái khác đều không phù hợp. Gia Cát Lôi nở nụ cười, lại nói ra, túc quyết âm can kinh theo kinh con đường. Theo đại chỉ trên lưng bắt đầu, hướng lên dọc theo lưng đùi bên trong giữa các hàng, quá ngôn cuồng hai nơi huyệt đạo, ngược lên bắp chân bên trong lãi câu, bên trong đều, đầu gối quan ba huyệt, giao ra túc thái âm tỳ kinh về sau, qua khúc suối huyệt, dọc theo bên đùi âm bao, đủ năm dặm, âm liêm huyệt vị, tiến vào âm, tiếp đó đến bụng dưới cấp mạch, biết ngôn cuồng môn. Phủ bỏ, khúc cốt, bên trong cực, quan nguyên gia huyệt, thuộc về liều, lạc tại can đảm, tiếp qua trương môn, kỳ môn hai huyệt, hướng lên thông qua cách cơ, xuôi theo khí quản ngược lên, tiến vào cổ họng, liên tiếp mục đích hệ, lại đến đi ra tại ngạch bộ, cuối cùng cùng đốc mạch giao nhau cách đỉnh đầu, cái này túc quyết âm can kinh theo kinh con đường. Kỳ thực theo người xấu hổ chỗ đi qua, còn lượn quanh một vòng, Gia Cát Lôi lo lắng Trang Tâm Đồng e lệ, liền đem ở giữa cái kia một đoạn tỉnh lược. Trang Tâm Đồng lẳng lặng nghe, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên cùng kính nể, gật đầu nói, nguyên lai ngươi còn hiểu đến y đạo. Gia Cát Lôi cảm thấy đắc ý, gật đầu nở nụ cười, không dám nói tinh thông. Nhưng mà có biết một hai, Trang Tâm Đồng trần chờ một chút, hỏi, như vậy, ta mau bệnh, ngươi có thể trị sao? Hoặc, ngươi có cái gì trị liệu ý kiến? Gia Cát Lôi muốn cho Trang Tâm Đồng bắt mạch nhìn xem, nhưng lại đột nhiên đổi chủ ý, nói ra, ngươi đây là tiên thiên tính mau bệnh, ta chưa hẳn có thể trị hết, nhưng mà có một người, có thể giúp ngươi trị liệu. Trang Tâm Đồng vội vàng hỏi, là ai? Gia Cát Lôi ngừng lại, nói ra, là sư tỷ ta, Lăng Thủy Hàn. Trang Tâm Đồng nhíu mày, lẩm bẩm, Lăng Thủy Hàn. Gia Cát Lôi đánh giá Trang Tâm Đồng sắc mặt, nhân thể hỏi, đúng vậy a, sư tỷ ta chủ tu đan đỉnh, nội ngoại kiêm tu, thuật luyện đan thiên hạ vô song, nếu như nàng chịu giúp ngươi, nhất định sẽ đem ngươi mau bệnh chữa trị khỏi. Đúng Trang cô nương, ngươi có hay không thấy qua sư tỷ ta? Hoặc, nghe người ta nói đến qua nàng danh tự. Gia Cát Lôi nói nhiều như vậy, vì chính là hướng Trang Tâm Đồng nghe ngóng sư tỷ tin tức. Nhưng mà Trang Tâm Đồng lại khẽ lắc đầu, nói ra, chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Chắc hẳn sư tỷ của ngươi Lăng Thủy Hàn cũng là phái Mao Sơn một vị kỳ nhân. Gia Cát Lôi vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi, sư tỷ ta 3 tháng trước đi tới Sơn Thành, Trang cô nương thật chưa bao giờ gặp. Trang Tâm Đồng lắc đầu, ta tới Sơn Thành, chỉ có 10 ngày qua thời gian, có thể nào gặp gỡ sư tỷ của ngươi? Như thế nào, nàng là sư tỷ của ngươi, chẳng lẽ ngươi liên lạc không được? Gia Cát Lôi thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy a, sư tỷ 3 tháng trước xuống núi, tin tức hoàn toàn không có. Trang Tâm Đồng rất thông minh, gật đầu nói, xem ra, ngươi đến Sơn Thành, là tìm kiếm sư tỷ của ngươi. Gia Cát Lôi gật đầu, đúng vậy a, thế nhưng là một mực không có tin tức. Trang Tâm Đồng cũng không nhiều hỏi, tiếp tục trong tay công việc. Kim giáp đồng thi đã bị đốt cháy đến không sai biệt lắm. Bóng đêm sâu hơn, đêm lạnh như nước, Vương Mẫn có chút lạnh, ôm cánh tay hỏi, Gia Cát Lôi, hạ gia lão lưỡng khẩu di thể, làm sao bây giờ? Gia Cát Lôi nói ra, ta đều suýt chút nữa quên, Vương tỷ ngươi cho Hạ Thành Hải gọi điện thoại đi, để hắn an bài cỗ xe cùng một ít nhân thủ tới. Đem hắn cha mẹ mang về. Vương Mẫn gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Thành Hải gọi điện thoại. Hạ Thành Hải một đêm không ngủ, đang đợi tin tức, nhận được điện thoại kích động không thôi. Biết tình huống về sau, Hạ Thành Hải mấy đêm liền an bài cỗ xe, tổ chức nhà mình thân thích cùng các hương thân, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Triệu gia từ đường mà tới. Trang Tâm Đồng biết Hạ Thành Hải sắp đến, liền nói ra, ta không có ưa thích nhìn thấy người xa lạ, vì lẽ đó trước tiên cáo từ. Gia Cát Lôi, cảm ơn ngươi đêm nay giúp ta, ta nói lời giữ lời, hôm nào đi ngươi Mao Sơn Y đạo quán, đem số dư kết toán cho ngươi. Gia Cát Lôi cười nói, ngươi để cho ta tới bắt quỷ, ta một cái chưa bắt được, làm sao có ý tứ thu ngươi tiền. Trang Tâm Đồng nói ra, ngươi giết những lão quỷ đó, chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta tính toán 100 cái lão quỷ đi, ta cho ngươi thêm 100 vạn. 100 vạn, Gia Cát Lôi cùng Vương Mẫn đều bị kinh ngạc. Trang Tâm Đồng chống quải trượng đi ra phía ngoài, lại nói ra, ta không có thiếu tiền. 100 vạn với ta mà nói, cũng không coi là nhiều. Gia Cát Lôi lắc đầu, lớn tiếng nói ra, ta mệnh chữ vì bần. 100 vạn với ta mà nói, cùng một mao tiền cũng không có khác nhau. Người mệnh chữ vì bần là ba hoa bần a. Trang Tâm Đồng quay đầu nở nụ cười. Gia Cát Lôi nhún vai, không học thức thật đáng sợ. Ba hoa bần cùng nghèo khổ bần, chẳng lẽ không phải một cái bần? Đúng, người mệnh chữ là cái gì? Trang Tâm Đồng không có trả lời, cười cười phất tay đi. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, thầm nói, nhất định là mệnh chữ vì cô, cả một đời tìm không thấy lão công. Vương Mẫn cười nói, Gia Cát, ngươi không phải đúng cô em gái này cảm thấy hứng thú à? Dẹp đi đi, cái này muội tử quá lạnh nhạt, cùng với nàng kết hôn, cả một đời đến cuối, đoán chừng cũng nói không đến 10 câu lời nói, còn không đem ta nín chết. Gia Cát Lôi lắc đầu, đem kim giáp đồng thi mảnh vỡ một mạch mà ném đi trong đống lửa. Xử lý tốt kim giáp đồng thi, Gia Cát Lôi vượt lên nóc nhà, đem chính mình khổn thi tác tìm trở về, tiếp đó mang theo Vương Mẫn đi tới từ đường phòng trước chỉnh lý Hạ gia lão lưỡng khẩu di thể. Gia Cát Lôi gọt mấy cây nhánh cây, đem cái này nhị thân phụ mẫu gãy chân hợp tại trên bàn chân, dùng vải trói lại. Nhìn như vậy, nhị thân phụ mẫu vẫn là cái toàn thây. 3 giờ sáng nhiều, Hạ Thành Hải mang theo đại đội nhân mã đuổi tới, trông thấy cha mẹ mình thi thể, Hạ Thành Hải vẫn là lòng còn sợ hãi, không dám lên trước. Có Hạ gia lão bối thân thích đi tới, thỉnh giáo Gia Cát Lôi cùng Vương Mẫn, hỏi, hiện tại, di thể là tìm trở về, bước kế tiếp, nên xử lý như thế nào? Đưa đi nhà tang lễ hỏa táng, vẫn là mang về nhà bên trong thổ táng? Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, hiện tại đưa đi nhà tang lễ, đoán chừng nhân gia cũng không dám tiếp thu, mang về nhà thổ táng, các ngươi về sau vẫn là sợ. Ta nhìn, nếu như hiếu tử không có ý kiến, ngay tại chỗ hỏa táng tính toán, đem cho cốt mang về. Lời này chính hợp Hạ Thành Hải tâm ý, vội vàng gật đầu, đều nghe tiên sinh, đều nghe tiên sinh. Gia Cát Lôi phất tay, nói ra, vậy liền chuẩn bị đi, theo phụ cận tìm củi khô. Đám người vội vàng gật đầu, 3 chân 4 cẳng công việc lu bù lên. Triệu gia từ đường thôn bởi vì phá dỡ, thôn dân cũng đã rút lui, vì lẽ đó, trong phòng cũ nát đồ dùng trong nhà cùng cửa sổ rất nhiều. Không nhiều lắm công phu, từ đường trước cửa, liền chất lên một tòa củi sơn. Hạ Thành Hải lại từ trong ô tô rút ra xăng đến, dội tại trên đống củi, giấy lên lửa lớn rừng rực, 1 giờ mãnh liệt đốt cháy về sau, Hạ gia lão lưỡng khẩu hóa thành một cái cho tàn. Gia Cát Lôi hỗ trợ nhặt nhị thân phụ mẫu xương khô, ngay tại chỗ đập nát, tìm đồ đóng gói đứng lên, giao cho Hạ Thành Hải. Hạ Thành Hải cảm kích hai mắt rưng rưng, nắm Gia Cát Lôi tay, nức nở nói, nếu không phải là tiên sinh cùng Vương Mẫn tiểu thư hỗ trợ. Ta, chấm ngoặc kép, không có việc gì, đưa chúng ta trở về đi. Chúng ta khổ cực một đêm, cần nghỉ ngơi, Gia Cát Lôi nói ra. Hạ Thành Hải vội vàng gật đầu, gọi đại gia lên xe, rời khỏi Triệu gia từ đường, thẳng đến Sơn Thành Đại học. Vương Mẫn khác ngồi một chiếc xe, trở về chính mình cửa hàng. Gia Cát Lôi trở lại Sơn Thành thời đại học. Đã là buổi sáng 7 giờ rưỡi, mặt trời chói chang. Hách Kế Hữu con hàng này ngược lại là cần cù, sớm mà thả gấu môn. Tiếp đãi khách hàng, Gia Cát Lôi đi tới cửa trước, chỉ nghe thấy Hách Kế Hữu miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói gì đó. Thăm dò xem xét, liền thấy Hách Kế Hữu ngồi tại trên ghế xoay, chính đối một cái nông thôn lão đầu thổi ngưu bức, khoa tay múa chân, thổ mạt hoành phi. Lão đầu tử, ngươi là không tin ta vẫn sao thế? Nói thật cho ngươi biết đi, ta là Ma Y thần tướng đời thứ 99 truyền nhân. Người xưng sắt miệng răng bằng đồng thần toán tử, trải qua TV leo qua báo, ngươi đi hỏi một chút liền biết. Chỉ cần ngươi ngày sinh tháng đẻ báo thật, ta tính ngươi chết tính ngươi sinh. Ta nói ngươi chớ không tin, ta có thể một quẻ đoạn ngươi mệnh. Lão đầu tử, ngươi nhìn mặt ngươi cùng nhau, nhức đầu lỗ tai nhỏ, có cha cũng không quản. Ngươi cái này tay trái cao tay phải thấp, đi ra ngoài nhất định bị người lấn. Ngươi cái này mũi một đầu tuyến, nhi nữ không gặp gỡ. Người bên trong một đường nhỏ, nhi nữ không gặp lại. Lão đầu tử, ta đều nói nửa ngày, ngươi đến cùng xem tướng không xem tướng a? Nếu không thì như vậy đi, sáng sớm khai trương sinh ý, ta bớt cho ngươi 8 khối tiền tính toán một quẻ, trợ giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh. Lão đầu tử, chấm ngoặc kép, 8 khối tiền liền có thể nghịch thiên cải mệnh? Mạng này cũng quá không đáng tiền. Gia Cát Lôi đứng tại cạnh cửa lên, nghiêng tai nghe nửa ngày, vừa bực mình vừa buồn cười. Vì 8 khối tiền, cùng một cái lão đầu tử nói nửa ngày. Trên đời này, trừ Hách Kế Hữu cái này kỳ hoa, e rằng cũng tìm không được nữa người thứ hai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.